Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 844, nhanh chóng sinh sôi thánh giáo. Lý Thương Ẩn sau khi nói xong định phiêu nhiên nhi khứ. Mặt đầy mộng bức Diệp Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vì vậy đưa hắn kéo lấy, cho hắn đưa lên một vật nói. Đây là Đông Phương Thiên Đế để cho tiểu tử chuyển giao cho Trung ương Thiên Đế tin nhắn. Trung ương Thiên Phủ, Trung ương Thiên Đế nhìn xong Lý Tương Ẩn đưa lên thư sau. Sắc mặt cực kỳ cổ quái chung, mặt ngó khác, Tam Đế đạo. Chư vị, xin cho bổn tọa một cái mặt mỏng, không muốn nữa đối Diệp Phong một nhà có bất kỳ không ổn nào ý tưởng. Nguyên nhân cụ thể, mọi người sau này tự nhiên sẽ biết. Nếu như không ra ngoài dự liệu, đem tới rất có thể, ta Thiên Phủ sẽ hết sức ủng hộ Thánh giáo phát triển, giúp đỡ nhất thống chư thiên, Diệp Phong sẽ là chúng ta chống đỡ ngoại vực xâm phạm lớn nhất mong đợi. Nguyên nhân cụ thể bây giờ ta không có phương tiện tiết lộ. Đến lúc đó mọi người tự nhiên sẽ biết, Yên Vũ cô nương, cái này một đương tuyển thủ hạt giống vị trí, cho ngươi như thế nào? Diệp Phong nắm một khối minh bài, đối với Xuân Giang Yên Vũ hỏi dò. Xuân Giang bây giờ Yên Vũ là vũ cấp cửu tinh thần chiến sĩ, lại có vi diệu thông thần trí cao kỹ xảo chiến đấu. Để cho nàng làm thánh giáo một đương tuyển thủ hạt giống, hợp tình hợp lý, Diệp thiếu hiệp, ta Xuân Giang thế gia tuy không phải là Thiên Phủ tiêu diệt, nhưng thù diệt môn khấu. Nhưng là Thiên Phủ thật sự tài bồi, mà Yên Vũ chính mình, nhưng lại bởi vì Thiên Phủ mà sống, là trời phủ nuôi dục. Xuân Giang Yên Vũ đạo, ta tuy không đến nổi đem diệt môn mối hận thêm nữa với Thiên Phủ, ảnh hưởng ta thánh giáo tương lai phát triển, lại cũng không muốn lại theo Thiên Phủ có bất kỳ dính dấp. Diệp Phong nghe một chút, đành phải thôi. Vì vậy đem tầm mắt chuyển hướng Đắc Kỷ với Uyển Nhi. Để cho Na Cha đi đi. Đắc Kỷ đạo, đứa nhỏ này từ bị Thanh Phong Đại Đế đe dọa sau đó, cả ngày ủ rũ ba ba ổ tại gia tộc không chịu ra ngoài. Không nhường nữa hắn ra đi luyện một chút mật, đem tới cũng chỉ có làm đại gia khuê tú nuôi. Thật là uổng phí mù rồi hắn một thân cường đại sức chiến đấu. Diệp Phong nghe một chút, quá mức thấy để ý tới, vì vậy đem Na Cha từ trong trời đất nhỏ bé đợi đi ra. Đấu vòng loại từ tháng 7-18 đánh, mỗi vị tuyển thủ có cửu cuộc tranh tài, một ngày 3 trận, 3 ngày đánh xong, Diệp Phong một nhà 4 chiếc bị phân ở 4 cái bất đồng tiểu tổ. Đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi, Diệp Phong cả nhà chung. Na Cha thứ nhất xuất chinh tiểu tổ điểm tích lũy cuộc so tài. Sát, tiên vương lôi thượng, một vị khôi ngô cao lớn tiên vương thấy đối thủ mình. Tổ này tuyển thủ hạt giống, cũng chỉ là một cái tay không, nhìn bộ dáng mới 2 tuổi khoảng chừng trắng nõn là đứa con trai hoa. Vì vậy phá lệ anh dũng phát khởi công kích. A Phi, dưới đài các khán giả mặt đầy mộng bức chung. Chỉ thấy cái tiểu tổ này số một tuyển thủ hạt giống không những chỉ là một liền đi bộ cũng còn có chút đập gõ đứa con trai hoa. Hơn nữa hắn dùng tới phản kháng đối thủ liều chết xung phong phương thức. Lại còn phá lệ ngây thơ chỉ là hướng về phía nhân ra nhổ nước miếng. Nhưng là, hoành, một đoàn đại hỏa trong nháy mắt liền đem vị kia phá lệ anh dũng tiên vương bao vây. Đây là lửa gì? Ta đỉnh ngươi một cái phổi a, lão tử làm sao biết mốc đến có thể đụng vào trong truyền thuyết thiên cấp linh hỏa a. Một đoàn ngăn cách với đời hỏa cầu chung, một đôi tay giơ lên thật cao, khác đốt đừng nữa đốt. Ta đầu hàng, trận chiến này, thánh giáo Na Cha, thắng, theo trọng tài một tiếng giống to. Na Cha dùng nhổ nước miếng phương thức đánh thắng chính mình trận đầu tiểu tổ điểm tích lũy cuộc so. Tài, thắng lấy được một cái điểm tích lũy, Trung ương Thiên Phủ, phân tổ nghiêm trọng sai lầm, chiếu tình hình này, cả nhà bọn họ tất cả đều có thể thắng lấy được tiểu tổ thứ nhất. Sau đó ở vòng 1-16, top 8 chung cũng sẽ không lẫn nhau đụng thuyền, cùng nhau nữa gặp nhau tứ cường, quan á quý quân thêm tên thứ tư, chỉ có thể để cho bọn họ nhà mình đi thương lượng biểu quyết. Khóa này tiên vương tranh bá cuộc so tài, bị cả nhà bọn họ làm cho thành tiểu nhi nghịch ngợm đùa nghịch rồi. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Lại không phải cố ý như vậy phân, mà là theo như tái hội quy tắc rút thăm rút đi ra. Thiên ý như thế, nhận đi, trung ương thiên đế mặt đầy lạnh nhạt nói, dĩ vãng tứ cường, phần lớn đều là chúng ta thiên phủ nhận làm hết, người khác cũng không phải là cũng nắm lỗ mũi nhận chứ sao. Đấu vòng loại tiếp tục không ngừng, tiến hành, Diệp Phong đậu đậu tiểu điềm điềm ba người đối thủ. Không phải là khí cuộc so tài chính là đứng ở trên đài nhấc tay đầu hàng. Cá biệt tự cao tự đại người hoặc không thức thời vụ người. Không có ngoại lệ chút nào đều tại gặp thê thảm đánh sau cuối cùng vẫn không thể không nhấc tay đầu hàng, mà với Na Cha giao phong đối thủ, phân biệt ở thử dùng nước khắc lửa, lấy thổ chôn hỏa, lấy sét đánh hỏa. Thậm chí có cái Bắc Phương Thiên Phủ thiên tài lấy ra ngụy thần cấp phòng hỏa hộ thuẫn cũng tuyên cáo sau khi thất bại. Na Cha sau đó đối thủ liền tất cả đều tự động khí so tài. Không có cách nào đứng ở trên đài hướng một cái mới 2 tuổi khoảng chừng non hoa hoa nhấc tay đầu hàng, thật sự là không ném nổi người này a. Ngày 20 tháng 7 trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây lúc 80 cường đấu vòng loại toàn bộ kết thúc. Diệp Phong một nhà 4 chiếc chút nào không ngoài suy đoán đánh vào rồi vòng 1-16. Hơn nữa tất cả đều là toàn bộ lấy 9 phút tiểu tổ thứ nhất. Thánh giáo thu được một đương tuyển thủ hạt giống vị trí. Hơn nữa thánh giáo chủ thánh nữ thêm đông nam nhị hộ pháp tôn giả. Tất cả đều lấy càn quét chiến tích đánh vào tiên vương tranh bá cuộc so tài chung kết quyết tái. Vòng 1-16, loại này phá lệ cường thế biểu hiện rốt cuộc là đậu đậu chiêu binh mãi mã sự nghiệp. Thắng được rồi phồn vinh phát triển sinh cơ. Thánh giáo nhanh chóng bành trướng. Phát triển bây giờ khuynh hướng đã không còn là thu nạp những thứ kia lính mất chỉ huy, mà là đại tiểu tông môn thế gia thành tốp nhập giáo. Thậm chí còn có không ít hoàng cấp tông môn thế lực cũng đã bắt đầu dũng dược tập thể nhập giáo rồi. Không có cách nào đại đạo tranh phong thế giới, sinh tồn không cần lạc quan, báo đoàn mới là sáng suốt lựa chọn. Tiêu Ngũ Lang đã bị khẩn cấp cho đòi đến trung ương thiên phủ chiến trường. Đã tại ngày tiếp nối đêm xử lý càng ngày càng bàng tạp thánh giáo lớn nhỏ giáo vụ. Lão Tổ Tông cùng Lão Tổ Sư gia hai vị này thái thượng trưởng lão cũng đã tìm đến thánh giáo tạm thời trụ sở chính, lấy bán thần cùng siêu bán thần vậy cường đại uy thế cho thánh giáo trấn tràng tử. Tiên Kiếm Tông Đông Tây Nam Bắc 4 vị tông chủ kể cả đại sư cô Tử Diễm tiểu sư cô Thi Vận cũng đã tìm đến thánh giáo tạm thời trụ sở chính liền nhâm trưởng lão. Bắt đầu hiệp trợ phó giáo chủ xử lý thánh giáo giáo vụ. Hắc bạch song sát kể cả hắc sát con dâu hồng hồng cũng đã phụng mệnh chạy tới. Bắt đầu xây dựng thánh giáo hình đường cùng pháp đường. Liền tiểu tiên đều bị bạch sát cho quẹo tới. Với hồng hồng đồng thời giúp bọn hắn trợ thủ. Bây giờ chiêu binh bán mã nghiệp vụ đã giao cho người khác phụ trách. Đậu đậu nghiệp vụ chủ yếu đã biến thành khảo hạch ra phong quan. Đậu đậu cho người khác phong quan hoàn toàn không nhìn bất kỳ xuất thân bối cảnh. Toàn bằng khảo hạch ấn tượng cho người khác thăng quan tấn tước. Nhưng thánh giáo quan viên lớn nhỏ ở thụ chức trước, hết thảy đều phải trải qua thánh giáo chủ công nhận. Thánh giáo chủ công nhận phương thức tương đối đơn giản, đem đậu đậu mỗi ngày muốn phong quan viên lớn nhỏ tập trung đến một căn phòng lớn bên trong. Sau đó dùng tâm ma chân kinh tập thể lọc một lần. Đem bụng dạ khó lường đồ ở trong danh sách toàn bộ câu chọn. Sau đó đem danh sách giao cho đậu đậu liền chẳng ngó ngàng gì tới. kết quả ngày càng khổng lồ thánh giáo, tùy ý đồ thiên giáo cùng một ít giáp tâm không tốt thế lực. Như thế nào vắt hết óc, dĩ nhiên không có thể từ thánh giáo nội bộ vét lên một cái dù là chỉ là chi ma lục đậu tiểu quan. Theo đậu đậu không ngừng phong quan, thánh giáo tổ chức cơ cấu mỗi ngày càng không ngừng sinh sôi cùng phong phú. Đại giáo cảnh tượng lại không tưởng tượng nổi mỗi ngày càng phơi bày. Hơn nữa căn bản là không có ra khỏi cái gì loạn tượng. Thánh giáo càng ngày càng sâu cẩn thận tỉ mỉ gia tốc vận chuyển. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.